Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1261, Hồng Liên Tịnh Phóng. Góc truyện audio.com. Phùng Quảng Chí hiện tại chỉ hận mình vừa rồi quá mức cẩn thận. Bỏ qua đánh giết Vương Thiên thời cơ tốt nhất, nếu như hắn không có cố ý cùng Vương Thiên kéo dài khoảng cách. Vừa rồi Vương Thiên nhận thua sau hắn liền có thể lập tức lấn người mà thượng tướng chém chết. Sở dĩ Phùng Quảng Chí hiện tại thật rất hối hận, chính phái bên này tất cả đều là một cái chó đen biểu lộ. Trái lại Ma Tông bên kia, mặc dù Ma Tông đệ tử biểu lộ cũng rất quái dị. Có khóe miệng co giật, có cười khổ không thôi, có tựa như tự biết quá mức mất mặt sở dĩ đem đầu xoay đến một bên. Nhưng đều không ngoại lệ là, trên mặt bọn họ đều không có bất kỳ cái gì biểu tình khiếp sợ. Thậm chí liên có chút kinh ngạc đều không có. Rất rõ ràng, Ma Tông người đều hiểu Vương Thiên con hàng này làm người. Vương Thiên có thể làm ra loại chuyện này cũng không phải nằm ngoài dự tính của bọn họ. Khục, Hoa Cửu Trọng vội ho một tiếng. Sau đó vỗ vỗ Vương Thiên bả vai nói ra. Biểu hiện không tệ, Vương Thiên ôm quyền khom người. Biểu lộ chăm chú nói ra. Tạ ơn sư phụ khích lệ. Đồ nhi hội không ngừng cố gắng. Nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Hoa Cửu Trọng khóe miệng giật một cái. Tựa như sớm thành thói quen Vương Thiên trêu chọc bức tính cách. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đứng đằng sau đi thôi. Vâng, sư phụ, Vương Thiên hô to một tiếng. Sau đó xoay người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới Vân Mộ Sơn bên cạnh đứng vững. Vân sư đệ, vừa rồi sư huynh biểu hiện rất kinh diễm a. Vương Thiên đụng đụng Vân Mộ Sơn bả vai. Tranh công bình thường mà hỏi. Vân Mộ Sơn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sư huynh vừa rồi biểu hiện xác thực rất kinh diễm. Đầu tiên là giả thoáng một chiêu dọa lùi Phùng Quảng Chí. Sau đó làm nhàn rỗi giữa nhận thua rút lui. Đổi lại những người khác căn bản làm không được sư huynh làm như vậy cũng nhanh chóng. Bị Vân Mộ Sơn như thế tán dương. Vương Thiên lập tức đắc ý. Đúng thế, ta phía trước cũng đã nói. Luận rút lui công lực. Ta Vương Thiên như nhận thứ hai, liền không ai dám nhận đệ nhất, nghe được Vương Thiên không biết xấu hổ như vậy khoe khoang về sau. Ma Tông đám người lại là không còn gì để nói, chính phái trận doanh bên kia cũng là bị Vương Thiên không muốn mặt thuyết pháp cho làm sửng sốt một chút. Làm sao, đánh không lại liền chạy còn có thể nói thành như vậy cao đại thượng. Bởi vì Vương Thiên vô sỉ, trêu chọc bức biểu hiện. Cũng bởi vì Phùng Quảng Chí không tốn sức chút nào thắng được ván này. Nguyên bản chính phái trận doanh bên này bầu không khí một ngạt có mấy phần hòa hoãn. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Sau đó ôm quyền nói ra. Chúc mừng Phùng trưởng môn. Làm chính phái thắng được cái này cực kỳ trọng yếu ván thứ ba. Phùng Quảng Chí trên thân đồng thời không có sau thắng lợi mừng như điên. Hắn thất vọng mất mát nói ra. Còn có hai ván, tiếp xuống liền dựa vào, ai, thở dài một tiếng sau, Phùng Quảng Chí lắc đầu, thần sắc thất lạc vô cùng đi trở về chính phái trong trận doanh đứng vững. Nếu như không biết tình huống người, nhìn thấy Phùng Quảng Chí cùng Vương Thiên như thế hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Còn tưởng rằng thắng được là Vương Thiên mà thua là Phùng Quảng Chí đây. Lâm Hoan lắc đầu đem cái này tiêu quái dị ý nghĩ khu trục ra đầu óc. Sau đó hỏi, Liễu trưởng môn, ván kế tiếp là ngươi lên hay là ta lên? Năm tên xuất chiến nhân viên trong, hiện tại cũng chỉ thừa Lâm Hoan cùng Liễu Diệp còn không có ra sân. Hai chọn một vấn đề, nhìn đơn giản, thì thực rất khó lựa chọn, bởi vì ván này là chính phái trước tiên xác định xuất chiến nhân viên. Vô luận là phái Liễu Diệp hay là Lâm Hoan, cũng dễ dàng gây nên Ma Tông nhằm vào. Mà chính phái bên này đã bị buộc đến bên vách núi. Hoặc là thắng, hoặc là thần phục, sở dĩ do ai xuất chiến nhất định phải cực kỳ thận trọng. Liễu Diệp âm thầm trầm tư hồi lâu. Nói ra, ta tới đi, đối với Liễu Diệp xuất chiến ván thứ tư. Mặt khác đại lão cũng không có dị nghị. Một tông ba môn trong, bách hoa môn thường thường là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Đây là bởi vì Liễu Diệp làm người khiêm tốn. Cũng không phải là bởi vì bách hoa môn thực lực không cường. Trên thực tế Bách Hoa Môn tổng thể thực lực cùng Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn ngang nhau, Liễu Diệp thực lực cũng cơ hồ không kém gì Phùng Quảng Trí. Tình huống hiện tại hạ từ Liễu Diệp xuất chiến ván thứ tư là muốn tốt qua Lâm Hoan xuất chiến. Bởi vì cảnh giới của nàng so Lâm Hoan cao hơn ra một cái giai đoạn. Chiến thắng nắm chắc tự nhiên cũng muốn lớn hơn một chút. Lâm Hoan đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, tốt, vậy liền xin nhờ Liễu trưởng môn. Xuyên một bộ váy dài trắng, Liễu Diệp chậm rãi đi vào trong sơn cốc ở giữa đứng vững. Cách dòng suối nhỏ sông Ma Tông bên kia ôm quyền hô. Bách Hoa Môn trưởng môn Liễu Diệp, xin chỉ giáo. Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại, quay đầu lại hướng một vị đứng sau lưng hắn nam tử trung niên nói ra. Trần trưởng lão, trận này liền giao cho ngươi. Ma Tông trưởng lão Trần Vĩ Hàng ôm quyền nói ra. Vâng, Tông chủ, tiếng nói buông xuống, Trần Vĩ Hàng đẩy ra đám người đi đến trong sơn cốc ở giữa. Ôm quyền nói ra, thần Tông thứ tư trưởng lão Trần Vĩ Hàng, mời Liễu trưởng môn chỉ giáo. Nguyên lai hắn là Ma Tông thứ tư trưởng lão, thì nói tại lúc trước hắn còn có ba vị trưởng lão. Nói không chừng hắn sau còn có tám vị trưởng lão đây. Hơn trăm năm trước Ma Tông thế nhưng là có hai đại phó tông chủ. Tứ đại hộ pháp cùng 12 đại trưởng lão, bởi vì nghĩ đến hơn trăm năm trước Ma Tông cường đại. Không ít chính phái người cùng nhau dùng mình một cái, sắc mặt phát khổ nói ra. Ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta đối với hôm nay quyết đấu càng không lòng tin. Đừng như thế tăng có được hay không? Tốt xấu hiện tại là một so hai. Chỉ cần ván này Liễu trưởng môn thắng, chúng ta liền cùng Ma Tông đánh ngang tay. Lâm Hoan nghe được sau lưng đám người xì xào bàn tán. Lông mày không khỏi hơi nhíu nổi. Tinh thần của bọn hắn càng ngày càng thấp a. Bất quá vẫn chưa tới lúc. Ta còn không có thăm dò ra Ma Tông toàn bộ nội tình. Lại cho ta một chút thời gian. Đã sớm nghe nói Liễu trưởng môn phong thái yểu điệu, là khó gặp mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Đợi chút nữa ngươi ta quyết chiến. Ta biết đối ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu là đem một vị mỹ nhân làm bị thương khuôn mặt, hoặc là cắt vỡ da thịt, đều là phung phí của trời sự tình a. Trần Vĩ Hằng một đôi hẹp dài mắt híp lại lên, nhìn chằm chằm Liễu Diệp cái kia lõm a lồi a làm thân thể, gằn giọng cười nói. Trần Vĩ Hằng đưa tới Ma Tông trận doanh một mảnh tiếng khen. Trần trưởng lão nói rất hay, Trần trưởng lão không hổ là phong lưu người, loại thời điểm này còn có thể làm mỹ nhân suy nghĩ. Liễu trưởng môn, quyết đấu xong ngươi liền gả cho Trần trưởng lão đi. Trần trưởng lão cả đời chưa lấy vợ. Quả thật ngươi lương phối a. Liễu Diệp mặc dù đã đến trung niên, nhưng nàng phát sinh vốn là thon nhỏ. Lại bởi vì tu luyện võ đạo, có thuật chú nhan, thoạt nhìn cũng chỉ là ngoài 30 dáng vẻ. Liễu Diệp tư sắc mặc dù không gọi được tuyệt mỹ, so với một đường truyền hình điện ảnh nữ tinh tới nói nhưng cũng không kém chút nào. Lại thêm nàng đặc hữu khí chất, tự nhiên dễ dàng để cho người ta bay lên chiếm hữu. Muốn, để Trần Vĩ Hàng lộ ra sắc hồn cùng thụ biểu lộ cũng liền chẳng có gì lạ. Nghe những này ô ngôn huế ngữ, Liễu Diệp gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, bớt nói nhiều lời, xem kiếm đi, tiếng nói buông xuống, Liễu Diệp nhấc lên bách hoa kiếm chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, trên mũi kiếm liền có to lớn chân khí dâng lên mà ra. Tạo thành một đóa khép kín hồng liên. Tiếp lấy đóa này hồng liên trong nháy mắt thịnh phóng. 19 cánh hoa như lợi kiếm bình thường hướng phía Trần Vĩ Hàng lòng ngực mà đi. Một chiêu này đúng là bách hoa kiếm pháp thức thứ 3 hồng liên thịnh phóng. Cách chương.